Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, bắt đầu từ hôm nay làm vương tử. Trình Nham cảm giác có người đang gọi hắn. Điện hạ, tỉnh lại đi, hắn xoay đầu đi, nhưng thanh âm vẫn không có biến mất. Ngược lại, càng lúc càng lớn, hắn cảm thấy có người bắt tay duỗi tới, nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của chính mình. Điện hạ, vương tử điện hạ, Trình Nham mạnh đến mở mắt ra, quen thuộc màn hình không gặp, bàn công tác không gặp, dán đầy tờ giấy vách tường cũng không thấy, cướp rồi thay thế chính là một mảnh quái dị cảnh sắc thấp bé gạch đá phòng ốc. Đầu người bắt đầu khởi động hình tròn quảng trường, cùng với giữa quảng trường mắc lên cửa hình giá treo cổ. Hắn ngồi ở quảng trường đối diện trên đài cao. Dưới mông không phải mềm mại ghế dựa xoay, mà là lạnh giá cứng rắn cái ghế sát. Chu vi còn ngồi thẳng một vòng người, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chăm chú hắn. Trong đó mấy cái trang phục đến như quỷ lão thời trung cổ quý phụ dáng dấp nữ nhân chính che miệng. Cười trộm, đây là nơi quái quỷ gì? Ta không nên ở đuổi bản vẽ tiến độ sao? Trình Nham trong đầu một mảnh mờ mịt. Liên tục 3 ngày tăng ca để tinh thần hắn cùng thân thể đều đến cực hạn. Chỉ nhớ rõ cuối cùng thật sự chịu không được. Tim đập đều trở nên chợt nhanh chợt chậm. Muốn nằm bò ở trên bàn làm việc nghỉ ngơi chốc lát. Điện hạ, xin mời tuyên bố phán quyết đi. Người nói chuyện chính là cái kia lén lút xả chính mình tay áo ra. Hỏa, hắn tướng mạo già nua. Ước chừng 50. 60 tuổi, ăn mặc một thân bạch bào, nhìn thoáng qua khá giống trong ma giới Gandalf. Ta đây là đang nằm mơ. Trình Nham liếm liếm phát khô làn môi. Phán quyết, cái gì phán quyết? Chẳng qua hắn rất nhanh liền biết rồi. Trong quảng trường đám người đều nhìn giá treo cổ phương hướng. Múa may nắm đấm ồn ào, ngẫu nhiên còn sẽ có 1-2 khối tảng đá hướng giá treo cổ bay đi. Trình Nham chỉ ở trong phim gặp như thế cổ xưa hình cụ hai bên lập trụ khoảng chừng cao 4 mét. Trụ đỉnh điều khiển một khúc gỗ xà ngang, lương ngừng giữa khảm nạm dỉ sét loang lổ vòng sắt, ố vàng thô dây thừng xuyên qua vòng sắt, một mặt cố định ở giá treo cổ dưới, một chỗ khác bọc tại phạm nhân trên cổ. Ở quỷ dị này trong mộng, hắn phát hiện mình thị lực trở nên kinh người dùng tốt. Bình thường không đeo kính liền không thấy rõ màn hình trên chữ. Nhưng hiện tại 50 mét có hơn rào trên hình dài mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể nhìn ra một. Rõ hai dàng, phạm nhân mang theo khăn trùm đầu. Hai tay bị trói tay sau lưng ở phía sau. Thô giáp màu xám áo đơn bẩn đến cùng khăn lau giống nhau. Thân cao gầy, lộ ra mắt cá chân dường như dùng tay liền có thể bóp đứt. Ngực hơi nhô lên, xem ra là danh nữ tính. Nàng ở trong gió run lẩy bẩy, nhưng vẫn nỗ lực đem thân thể đứng nghiêm. Thật thôi, cái tên này tới cùng phạm vào cái gì tội? Cho tới nhiều như vậy người căm phẫn sục sôi chờ nàng bị giết chết. Ý nghĩ vừa định đến tận đây, Trình Nham trong đầu ký ức phảng phất bị đột nhiên chuyển được giống như vậy. Đáp án cơ hồ trong cùng một lúc hiện lên ở trước mắt. Nàng là một tên nữ phù thủy, bị ma quỷ mê hoặc mà sa đọa, không sạch giả hóa thân. Điện hạ, Gandalf cẩn thận dè dặt thúc giục. Hắn liếc nhìn đối phương. A, thì ra không gọi Gandalf, Barok mới là hắn bản danh. Tài vụ đại thần trợ thủ, bị sai phái tới cho tự mình xử lý chính vụ, mà chính mình nhưng là Greycastle vương quốc tứ vương tử Lorang tới nơi đây mục thủ một phương. Biên cương trấn cư dân bắt được nữ phù thủy lập tức xoay đưa đến đồn công an, không đúng là xoay đưa đến sở thẩm phán xử tử nữ phù thủy. Thủ lệnh bình thường do địa phương lãnh chúa hoặc giáo chủ ký phát. Nếu chính mình ở chỗ này chấp chính, ký phát thủ lệnh cũng thành việc nằm trong phận sự. Ký ức đem hắn cần nhất giải đáp nghi vấn từng cái hiện ra. Không cần sàng lọc, cũng không cần xem, phảng phất này vốn là hắn tự thể nghiệm giống nhau. Trình Nham nhất thời mơ hồ, tuyệt đối không có mộng có thể làm được như thế chi tiết. Như vậy, này không phải một giấc mơ. Hắn xuyên qua đến châu Âu thời trung cổ thời đại đen tối. Trở thành Laurent, từ một cái liền đêm làm không nghỉ vẽ bản đồ chó đã biến thành đường đường tứ vương tử. Cứ việc khối này vương quốc quyền sở hữu xem ra như thế cằn cỗi lạc hậu. Grey Castle vương quốc danh tự này cũng chưa từng ở trong sách lịch sử gặp. Như vậy, sau đó phải làm thế nào mới thật? Xuyên qua loại này không khoa học chuyện tới đáy là làm sao phát sinh có thể sau đó lại đi nghiên cứu, nhưng trước mắt cuộc nháo kịch này nhất định phải kết thúc, đem tai nạn A bất hạnh A quy kết đến một số đáng thương quỷ trên người là chưa khai hóa văn minh thái độ bình thường. Nhưng bởi vậy liền muốn đem người ta giết chết tới thỏa mãn quần chúng vây xem âm u tâm lý. Loại này ngu hành Trình Nham thật sự không thể nào tiếp thu được. Hắn một tay tóm lấy Barop nâng thủ lệnh ném xuống đất. Chậm rãi xoay người, buồn ngủ, hôm nào lại phán, hôm nay tất cả giải tán đi. Trình Nham như thế làm cũng không hành sự lỗ mãng, mà là cẩn thận dư vị trong ký ức vương tử phong cách hành sự. Đem cái kia loại chuyện ta làm công tử bột sức lại hiện ra. Không sai, tứ vương tử bản thân liền như thế lưu manh. Tính cách ác liệt, nghĩ đến vừa ra là vừa ra. Nói đi nói lại, có thể hy vọng một cái 20 tuổi ra mặt. Không người có thể chế vương tử tốt bao nhiêu tu dưỡng. Ngồi chung ở trên đài cao quý tộc một mặt không cảm thấy kinh ngạc biểu hiện. Lại là một tên thân mặc áo giáp nam tử cao lớn đứng dậy. Điện hạ, này không phải nói giỡn. Nữ phù thủy thân phận một khi xác nhận nên lập tức xử tử. Bằng không đưa tới cái khác nữ phù thủy đưa nàng cướp đi làm sao bây giờ? Giáo hội biết là sẽ không ngồi xem không quan tâm. Carter, Lannister, cái này một mặt chính phái nam tử lại có thể là chính mình thủ tịch kỵ sĩ. Trình Nham cau mày nói, làm sao, ngươi sợ? Hắn trong lời nói trần trụi cười chế nhạo đã không trọn vẹn là diễn kịch. Một cái cánh tay so với người ta thân thể còn thô tráng hán lại có thể lo lắng bị đối phương cướp. Ngục, vẫn đúng là đem nữ phù thủy làm ma quỷ người phát ngôn. Nhiều tới mấy cái một lưới bắt hết không càng tốt hơn. Thấy hắn không lên tiếng nữa, Trình Nham phất phất tay, bắt chuyện thị vệ mang chính mình rời đi. Carter do dự lại, vẫn là đuổi kịp đội ngũ, đi ở tứ vương tử bên cạnh người. Cái khác quý tộc thì lại đứng dậy khom lưng hỏi thăm. Nhưng Trình Nham dư quang có thể nhìn thấy trong mắt nhóm người này không hề che giấu xem nhẹ. Trở lại hành cung cũng chính là ở vào biên cương bờ phía nam bên trong pháo đài. Sai thị vệ đem một mặt lo lắng đại thần trợ lý chặn ở đại sảnh ngoài cửa. Hắn mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, là một cái 90% thời gian đều cùng máy vi tính giao thiệp với người mà nói. Có thể ở trước mặt mọi người diễn trên như thế vừa ra đã là siêu trình độ phát huy. Trình Nham dựa theo trong trí nhớ vị trí tìm tới phòng ngủ mình. Ngồi ở trên giường nghỉ ngơi một hồi lâu, mới đưa kịch liệt nhịp tim áp chế xuống. Hiện nay chuyện gấp gáp nhất là đem tình huống biết rõ. Thân là vương tử, không cố gắng chờ ở vương thành, tới đây cái hoang tịch nơi làm cái gì? Không nghĩ còn khá, ý nghĩ mới vừa nhô ra. Hắn liền bị đáp án cả kinh trợn mắt há mồm. Laurent, Wimbledon càng là tranh cướp vương vị mà tới. Hết thảy bắt nguồn đến từ chính Grey Castle vương Wimbledon ba kỳ hoa ý chỉ. Muốn kế thừa này vương quốc. Cũng không phải tối ra đời sớm vương tử có được cao nhất thuận vị quyền. Mà là tối có năng lực thống trị quốc gia giả mới có thể chấp trưởng quyền lực. Hắn đem thành niên 5 con trai con gái phái đến trị hạ mỗi cái lãnh địa. 5 năm sau căn cứ thống trị trình độ tới quyết định lập ai là thái tử. Có ai giỏi thì được. Cộng thêm nam nữ bình đẳng. Nghe tới là cái vô cùng tiên tiến lý niệm. Vấn đề là thực tế chấp hành lên hoàn toàn khác nhau. ai có thể bảo đảm 5 người bắt đầu điều kiện đều giống nhau. Này cũng không phải chơi tức thời chiến lược game. Theo hắn biết, nhị vương tử đạt được lãnh địa liền so biên cương trấn tốt hơn nhiều ạch. Nói như vậy, 5 người bên trong dường như không có so biên cương trấn càng kém địa phương. Quả thực bắt đầu chính là đại kém. Mặt khác, làm sao đánh giá thống trị trình độ, nhân khẩu, quân sự, kinh tế, Wimbledon 3 không có đề cập tới bất kỳ tiêu chuẩn, cũng không có đối với cạnh tranh làm chút nào hạn chế. Vạn nhất có người bí mật chơi ám sát này một bộ, lại nên tính thế nào? Vương hậu chẳng lẽ trơ mắt nhìn con mình tự giết lẫn nhau sao? Vân vân, hắn cẩn thận về nghĩ một hồi. Thật thôi, lại một tin tức xấu. Vương hậu đã ở 5 năm trước mất. Trình Nham than thở, rất rõ ràng đây là một cái dã man hắc ám thời đại phong kiến. Từ tùy ý săn giết nữ phù thủy liền có thể nhìn ra một. Hai, xuyên thành vương tử đã là cái rất cao điểm bắt đầu. Lại nói dù cho không có được vương vị, hắn vẫn là Grey Castle vương huyết mạch, chỉ cần có thể sống sót, phong tước đến cũng coi như một phương lãnh chúa. Hơn nữa, làm quốc vương thì phải làm thế nào đây đây? Không có internet, không có hiện đại văn minh làm dịu, hắn cũng phải cùng đám nhà quê này giống nhau. Không có chuyện gì thiêu cái nữ phù thủy chơi, ở tại phân tùy ý khuynh đảo thành thị, cuối cùng chết vào cái chết đen càn quấy sao? Trình Nham ngăn chặn tâm lý hỗn loạn suy nghĩ, đi tới phòng ngủ gương sát đất trước. Người trong gương có một đầu màu xám nhạt tóc quan. Đây là Grey Castle vương thất tối rõ ràng đặc thù. Ngũ quan cũng vẫn đoan chính. Chính là một mặt không đứng đắn. Nhìn qua khí chất hoàn toàn không có. Sắc mặt hơi trắng xám. Thiếu rèn luyện. Còn có hay không mê muội tửu sắc. Hắn hồi ức lại. Dường như cũng còn tốt. Ở vương thành có mấy cái tình nhân. Đều thuộc về tự nguyện hình, còn chưa từng làm ép buộc chuyện của người ta, mà chính mình xuyên qua nguyên nhân. Trình Nham cũng đoán được cái đại khái hẳn là Giáp Phương Hào vô nhân tính thúc đẩy tiến độ. Ông chủ an bài suốt đêm tăng ca nguyên nhân gây ra đột tử thảm án. Loại này vụ án nhân vật chính 89 phần 10 cùng cốt đơ. Chó máy móc, công trình sư có quan hệ. Thôi. Mặc kệ nghĩ như thế nào, này chỉ ít tương đương với một lần ngoài mức sinh mạng. Chính mình thật sự không nên oán giận quá nhiều. Ở trong cuộc sống sau này hắn có lẽ có thể chậm rãi xoay chuyển kiểu sinh hoạt này. Nhưng hiện nay nhiệm vụ chủ yếu là sắm vai thật tứ vương tử. Không nên để cho người khác phát hiện chân ngựa. Coi như ma quỷ phụ thể trực tiếp trói đến cọc thiêu sống mặt trên đi. Đã như vậy, trước cố gắng sống sót, hắn hít một hơi thật sâu, soi gương thấp giọng ngữ đạo, từ giờ trở đi, ta là Lô Răng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.